Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, không phải huynh đệ, cũng không làm tỉ muội. Cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh, tháng 10 sầu mã, tục thấu hạnh phúc, cứu tâm chơi khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Long Thiên những lời này nói xuống. Chúng huynh đệ đi khẳng định là không ai đi, nhưng cũng từng cái thẹn lông mày dựng mát, ngượng ngùng không biết nói cái gì cho phải. Bầu không khí vậy mà nhất thời có chút xấu hổ. Tốt, nói hay lắm, vẫn là Đàm Vân Thiên dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Vừa rồi chuyện này, là ta dẫn đầu, vẫn là trách ta, ai, mấy chục tuổi người, vẫn còn không có Long Thiên ngươi xem thông thấu. Đàm Vân Thiên lắc đầu thở dài, cất bước đi về tới, hướng về phía Long Thiên khẽ vươn tay, lão ca ca với ngươi nhận lầm, lấy ra đi, cái gì lấy ra, đối mặt Đàm Vân Thiên biến hóa, Long Thiên sững sờ, chố mắt hỏi, chia của a, Đàm Vân Thiên cười tủm tỉm, giảo hoạt nói ra, lấy ngươi tính tình, đã nói chia của. Liền nhất định là đã sớm theo mỗi người điều kiện phân phối xong. Ta kia phần đâu? Mau đem tới. Ta, Long Thiên lại trong lúc nhất thời không phản bác được. Đành phải cười khổ nói ra. Tốt, a, thật sự là bị ngươi đánh bại. Cầm đi, nói. Long Thiên xuất ra sớm đã chuẩn bị tốt một cái chữ vật giới chỉ. Ném cho Đàm Vân Thiên. Ngoạt tào. Long Thiên tiểu tử này thật phát đại tài, liền điểm đồ vật đều là dùng chữ vật giới chỉ trang. Một người một cái a, ta đây, lấy ra, còn có ta, tranh thủ thời gian, đừng bút tích, chia của, tranh thủ thời gian chia xong đi ăn cơm. Long Thiên mời khách a, nói nhảm, đương nhiên phải tiểu tử này mời, tiểu tử này phát. Không ăn hắn ăn ai? Không sai, vừa rồi các huynh đệ khách khí một cái, xem đem tiểu tử này ra mồm, nhất định phải mời khách. Đúng đấy, phát tài không nổi a, lớn ra hỏa thêm chút sức, ăn chết hắn. Long Thiên nhanh lên một chút. Ta đây, Long Thiên nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem đám này nói trở mặt liền trở mặt ra hỏa. Nhịn không được mắng, xéo đi. Các ngươi đám này ra hỏa thế mà trả đũa. Không phân, lão tử hôm nay không phân. Sao thế, tiểu tử này lại còn nói không phân. Đây là muốn béo nhờ nuốt lời a. Các huynh đệ, làm sao xử lý, đánh hắn, cũng dám béo nhờ nuốt lời. Trước tiên đem hắn đánh sưng lại nói. Thế là, một đám các huynh đệ vén tay áo, không có hảo ý cười xấu xa. Đem Long Thiên vây vào giữa, rất có một lời không hợp liền đánh tư thế. Chậm đã, ta điểm còn không được a. Long Thiên thấy tình thế đầu không tốt, rất không tiết tháo nhận sợ, ngoan ngoãn xuất ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng chữ vật giới chỉ. Một người một cái phát hạ đi. Long Thiên, ta đây, người cũng không thể chỉ lo huynh đệ. Bỏ mặc tỉ muội a, bị chen ở bên ngoài Khổng Tước lo lắng kêu to. Ở trước mặt những người này, cao ngạo lãnh diễm Khổng Tước hoàn toàn biến một người, tựa như là một cái hồn nhiên tiểu cô nương, hoạt bát đáng yêu, có, sao có thể ít nhóm chúng ta Lỗ đại tiểu thư đâu. Long Thiên cười, phất tay đuổi người, các ngươi đám này ngốc hàng. Cầm đồ vật còn không tránh ra, cho hai vị mỹ nữ nhường đường a, thật sự là một điểm phong độ cũng không có. Chúng huynh đệ cười tâu toét tránh ra. Khổng Tước cùng Tạ Tĩnh thuận thế liền đi tới. Đây là Lỗ đại tiểu thư, đây là Tạ đại tiểu thư, cũng có. Long Thiên cười hì hì, phân biệt đem hai cái chữ vật giới chỉ kết giao Khổng Tước cùng Tạ Tĩnh trong tay. Khổng Tước vui vẻ ra mặt tiếp nhận chiếc nhẫn, đi thăm dò xem bên trong đồ vật đi. Tạ Tĩnh lại là nhìn cũng chưa từng nhìn, chỉ là giữ tại trong tay. Hai con người dũng cảm nhìn chăm chú lên Long Thiên. Long Thiên, ngươi cho đồ vật, ta muốn. Tạ Tĩnh thanh âm, tinh tế nhu nhu, lại mang theo kiên định. Nhưng là, ta không phải huynh đệ ngươi, cũng không làm ngươi tỉ muội. Không phải huynh đệ, cũng không làm tỉ muội. Long Thiên không nói gì cười khổ. Hắn như thế nào nghe không ra Tạ Tĩnh trong lời nói ý tứ. Hồng Nhan ở bên, huynh đệ làm bạn, đây chính là Long Thiên vừa rồi chính mình nói, mộng tưởng trạng thái, không làm huynh đệ tỉ muội, đó không phải là, chúng huynh đệ cũng dần dần an tĩnh lại, nhưng không ai có dũng khí cầm lời này đầu trêu ghẹo nói đùa. Tạ Tĩnh đối Long Thiên tình cảm, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, cũng Long Thiên đối Liễu Tình Nhi tình cảm. Mọi người cũng đều nhìn ở trong mắt, chuyện này cũng không phải có thể tùy tiện nói đùa. Kỳ thật chúng các huynh đệ đối với chuyện này một mực không quá lý giải. Cái thế giới này tam thê tứ thiếp 10 điểm như thường. Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi tình cảm tuy tốt, nhưng đối Tạ Tĩnh cũng không phải vô tình. Dứt khoát cùng một chỗ nếu không liền phải. Cũng Long Thiên lại tựa hồ như 10 điểm bướng bỉnh. Không chịu chủ động tiếp nhận Tạ Tĩnh, tựa hồ đối với việc này đặc biệt để ý. Thật tình không biết, hắn loại này kiên trì, tại trong mắt mọi người, mới là đặc lập độc hành. Khụ, khụ khụ khụ, khụ khụ, Long Thiên đột nhiên tựa như là nhiễm lên ho lao. Ho kịch liệt thấu bắt đầu, mà lại rất có đã xảy ra là không thể ngăn cản dấu hiệu. Chỉ là hắn làm được không khỏi quá cũng rõ ràng. Rõ ràng đến là cái người liền có thể một chút nhìn ra trình độ. Chỉ có thể nói, Long Thiên con hàng này, trí thông minh có lẽ là có, hơn nữa còn không thấp, nhưng là tình thương này a, thật sự là, nhất là tại tình cảm phương diện, thực tế thật sự là, phốc phốc. Mặc dù Tạ Tĩnh đang nói ra kia lời nói sau thẹn thùng sắc mặt ửng đỏ, lại vẫn là nhịn không được bị Long Thiên biểu hiện tức giận đến bật cười. Ngươi yên tâm, ta cũng không có bức ngươi ý tứ. Ngươi cũng không cần. Tạ Tĩnh cực kỳ u oán chừng Long Thiên một chút, quay người đi tới một bên. Một bên Khổng Tước hâm mộ lại bội phục nhìn xem Tạ Tĩnh. Đã hâm mộ nàng dũng khí, lại bội phục nàng thoải mái, trong lòng không khỏi dâng lên một loại ta không bằng nàng cảm giác. Khụ khụ khụ, Long Thiên bị Tạ Tĩnh một câu nói toạc ra, trong lòng càng cảm thấy xấu hổ, đang chuẩn bị nói chút gì hòa hoãn một cái không khí lúng túng, lại không để ý bị nước bọt sặc đến. Lần này lại là hàng thật giá thật ho khan, tuyệt không hoa trương giả bộ. Chúng huynh đệ ở bên cạnh xem trọng cười, rốt cục nhịn không được cũng cười lên, cười vang bên trong, cuối cùng đem loại kia không khí lúng túng tách ra một chút. Lúc này chúng huynh đệ mới chú ý tới, Long Thiên cho bọn hắn tài nguyên tu luyện, vậy mà không phải trong tưởng tượng linh dược linh thảo, vậy mà đại bộ phận đều là một bình bình các loại đan dược. Ngoạn tào, ngươi cho ta tài nguyên tu luyện bên trong, làm sao đại bộ phận đều là lục phẩm đan dược? Ngươi là phát hiện đan dược tông cánh cửa di chỉ a? A, ta cũng là ai? Liệu thương đan dược, giải độc đan thuốc, hồi nguyên đan dược, thần hồn đan dược, phá chướng đan thuốc, ta thiên a, tất cả đều là lục phẩm cấp bậc. Ta cũng vậy, ta cũng thế. Lão đại, ngươi đây là, cái này sao có thể? Lão đại, chuyện gì xảy ra? Tại những người này, Long Thiên hẳn là nhỏ tuổi nhất, liền liền Mộc Thanh Phong cũng so với hắn lớn 2 tháng. Thế nhưng là bất chi bất giác bên trong, Long Thiên lại là đặt vững lão đại mà vị, chúng huynh đệ không tự giác liền sẽ lấy hắn làm trung tâm. Mặc dù bình thường cũng sẽ không nói ra miệng, nhưng trong lòng sớm đã tán thành, cho nên đang khiếp sợ phía dưới, không tự giác lão đại hai chữ liền thuận lý thành chương kêu đi ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.